Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi, Niết Bàn. Con đường đó là con đường bát thánh đạo, bao gồm giới, định, tuệ. Và trong suốt cuộc đời của mình thì Đức Phật chỉ có dạy về khổ và con đường thoát khổ. Và tất cả những lời dạy của Đức Phật thì được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển, là bộ Kinh Nikaya, bộ luật Vinaya và bộ vi diệu pháp Abhidhamma. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã có cơ hội lắng nghe những lời kinh điển được ghi lại ở trong Nikaya, và đang ở trong cái phần nói về cái kinh điển trong tạng luật. Và chúng ta hiện nay đang ở trong cái phần tạng luật Mahavagga, ghi lại những cái lời Đức Phật chế định, các cái quy định, các cái luật, các giới, các luật giúp cho các tỳ khưu và tăng đoàn của mình có được cái đời sống phạm hạnh trọn vẹn viên mãn, để có thể làm nền tảng vững chắc để có thể tu tập định và tuệ, dẫn đến giải thoát hoàn toàn ở vĩnh viễn. Thì hôm trước chúng ta cũng đã nghe cái phần ngày hôm qua, thì đã nghe đến các cái phần làm như thế nào là một cái tiêu chuẩn của một người thầy nương tựa thay thế cho cái thầy vị tỳ khưu, và những cái vị tỳ khưu nào là những người nên sống nương nhờ, và những người nào đặt cái tiêu chuẩn, yếu tố là có thể là không cần sống nương nhờ, và những người nào nhất dứt khoát là cần phải sống sống nương nhờ. Và sau đó chúng ta cũng lắng nghe những cái lời chế định xuất phát từ những cái thực tế lúc bây giờ, để những người như thế nào thì được phép xuất gia, và những như thế nào thì không nên cho được phép xuất gia. Tiếp theo thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần tặng luật đại phẩm đó, Mahavagga đó, chương trọng yếu đó. Thì chúng ta sẽ lắng nghe những lời chế định của Đức Thế Tôn về các điều học đối với các cái bậc sa di và những cái điều chế định tiếp theo. Thì trong Chánh Tạng có ghi: một, sau đó khi đã ngự tại thành Kapila Vatthu theo như ý thích, thì Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã đến thành Savatthi, tại nơi đó trong thành, Đức Thế Tôn ngự ở Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Và lúc bây giờ gia đình hộ độ của Đại Đức Sariputta đã gửi đứa trẻ trai đến Đại Đức Sariputta và nói rằng: xin Ngài trưởng lão hãy cho đứa trẻ này xuất gia. Và khi đó thì Đại Đức Sariputta đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng một vị không nên để cho hai sa di phục vụ, và ta đây đã có sa di Rahula, vậy ta nên thực hành thế nào đây? Rồi trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: này Đức, này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực một mình được để cho hai sa di phục vụ, hoặc để cho nhiều sa di phục vụ với số lượng mà vị ấy vẫn đủ khả năng để giáo huấn và giảng dạy. Đấy là cái chế định của Đức Thế Tôn về cái việc sa di đối với bậc tỳ khưu có kinh nghiệm và đủ năng lực, và có thể Đức Phi Phíp Đức Thế Tôn cho phép là vị đó được để cho hai sa di phục vụ, hoặc để cho nhiều sa di phục vụ với số lượng mà vị ấy có đủ khả năng để giáo huấn và giảng dạy, tức là phải có đủ khả năng để giáo huấn và giảng dạy thì mới nhận tiếp được. Sau đó các vị sa di đã khởi ý điều này: chúng ta có bao nhiêu điều học và chúng ta nên học tập về vấn đề gì? Các vị ấy trình lên sự việc lên Đức Thế Tôn, và khi đó Đức Thế Tôn chế định các cái điều học đến cho các cái vị sa di như sau: này các tỳ khưu, ta cho phép 10 điều học đến các sa di, và cho phép các sa di học tập về các điều học ấy. Đó là: một, việc tránh xa sự giết hại mạng sống; hai là việc tránh xa sự lấy vật không cho; ba là việc tránh xa điều phi phạm hạnh, tức là hành dâm; bốn là việc tránh xa sự nói dối; năm là việc tránh xa trường hợp dễ vui chất say là rượu và chất lên men; Thứ bảy là việc tránh xa ăn phi thời. Thứ tám là việc tránh xa sự múa hát đờn và xem trình diễn. Thứ chín là việc tránh xa trường hợp đeo hoa, vòng hoa thơm, vật thơm và tô điểm bằng trang sức. Và cuối cùng là việc tránh nằm xa chỗ ngồi cao và rộng lớn. Và cuối cùng thứ 10 tức là việc tránh xa sự thỏa lãnh bằng vàng bạc. Này, các tỳ khưu ta cho phép 10 học này đến sa di và cho phép các sa di học tập về điều học này. Thế là khi mà sa di mà khi thọ giới xuất gia sa di đó thì phải thọ cái 10 cái giới sa di này. Cho nên là cái 10 cái điều học mà Đức Thế Tôn quy định cho phép sa di, tức là tránh xa sự giết hại. Đầu tiên là việc tránh xa sự giết hại mạng người, tức là Panatipata Veramini, sau đó là Adidana Veramani, sau đó là Abramacharya Veramani, sau đó là Musawada Veramani, tức là không nói dối, sau đó là Suramera Jayamaja Pamadatana Veramani, tức là không uống rượu chất say, Vikala Bhujana Veramani, là không ăn phi thời, Nacha Gita Vadita Visuka Dasana Veramani, tức là việc tránh xa sự múa hát đàn và xem trình diễn. Rồi thì Maha Ganda Vinepana Dharana Madana Vibhusadathana Veramani, tức là việc tránh xa trường hợp đeo vòng hoa, vật thơm, tô điểm bằng đồ trang sức. Rồi thì là Malaganda, sau đó là Uchasayana Veravani, tức là tránh xa chỗ nằm ngồi cao và rộng lớn. Mahasayana Verami, tránh xa sự nằm ngồi đó. Và việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc, tức là Jata Rupa Rajata Patigahana Veramani, tức là 10 cái điều học đó, 10 cái giới của vị Sa Lưu là như Sa Di là như vậy, tức là Đức Phật được chế định ở tại lúc này. 4. Vào lúc bây giờ các Sa Di sống không tôn kính, không vâng lời, có nối xử sự không hòa nhã đối với tỳ khưu. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các Sa Di lại sống không tôn kính, không vâng lời, có nối cư xử không hòa nhã đối với tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với sa di có 5 yếu tố. Có 5 cái điều mà sẽ bị sa di bị phạt. Thứ nhất là vị ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc. Thứ hai là ra sức làm cho tỳ khưu không được sự lợi ích. Ba là ra sức làm cho các vị tỳ khưu không có chỗ ngụ. Bốn là vắng mắng nhiếc dèm xa các vị tỳ khưu. Năm là chia rẽ các tỳ khưu này với tỳ khưu khác. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị tỳ khưu có 5 yếu tố này, tức là 5 cái điều mà vị tỳ khưu vị sa di phải bị phạt, bị lãnh hình phạt. Khi ấy các tỳ khưu đã khởi lên ý điều này, hình phạt gì nên được thực hiện, và các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm toàn bộ khu vực của tu viện hội chúng đối với các sa di. Các sa di trong khi không thể đi vào tu viện nên đã rời đi hoàn tục chuyển sang ngoại đạo, tức là cái sự ngăn cấm, tức là cấm những cái chỗ mà không được vào đó. Thì lúc vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm với toàn bộ khu vực tu viện của hội chúng, và các sa di trong khi không thể đi được đến tu viện thì đã rời đi hoàn tục chuyển sang ngoại đạo. Và các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không nên thực hiện việc ngăn cấm toàn bộ khu vực tu viện của hội chúng. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm ở chỗ tỳ khưu sinh sống hoặc ở chỗ tỳ khưu lui tới. Tức là chỉ không phải cấm toàn bộ cả cái khu vực đó, mà chỉ cấm nơi mà tỳ khưu đang ở và đã đi tới thôi. Chứ còn phải để chỗ để cho các cái vị sa di đó cũng có thể sống được. Cho nên là như vậy. Rồi tiếp tục 7. Vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm thức ăn, theo đường miệng đối với các cái sa di, tức là cái cấm ngăn cấm thứ hai là cần, thứ nhất là cấm chấn về chỗ chỗ nơi nơi trốn chỗ ở chỗ đi, rồi thứ hai là các cái ngăn cấm về thức ăn. À, khi đó thì dân chúng trong lúc làm nước cháo và bữa ăn, dân hội chúng nói với các sa di như vậy: này các ngài hãy đến và húp cháo, này các ngài hãy đến và thọ dụng bữa ăn. Các vị sa di nói như vậy: là các hữu, này các đạo hữu không thể được, các vị tỳ kheo đã thực hiện sự ngăn cấm. Dân chúng phàn nàn chê bai phê phán rằng tại sao các đại đức lại thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng đối với các sa di. Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Thế Tôn, và Đức Thế Tôn nói rằng: này các tỳ kheo, không nên thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng, vị nào thực hiện thì phạm luật ta. Như vậy đây có hai cái điều cho phép ngăn cấm, nhưng mà không nên ngăn cấm toàn bộ khu vực của tu viện là một, và thứ hai là không nên, không được ngăn cấm cái việc ngăn cấm thức ăn theo đường miệng, tức là việc ngăn cấm việc ăn bún của các sa di. Ai mà thực hiện cái điều đó thì phạm tội Dukkata. À, thì đó là cái chế định đối với các sa di. Tiếp theo. Như vậy là dứt dứt cái câu chuyện về hình phạt. Tiếp theo là vào lúc bấy giờ các tỳ kheo nhóm lục sư không hỏi các vị thầy tế độ lại thực hiện sự ngăn cấm đối với sa di. Các vị thầy tế độ tìm kiếm và nói rằng: vì sao sa di của chúng tôi lại không được nhìn thấy? Các tỳ kheo đã nói như vậy: này các đại đức, các vị tỳ kheo nhóm lục sư đã thực hiện sự ngăn cấm. Vị thầy tế độ phàn nàn chết phê phán chê bai rằng: vì sao các nhóm tỳ kheo nhóm lục sư lại không hỏi chúng tôi lại thực hiện sự ngăn cấm đối với các sa di của chúng tôi? Các vị đã trình bày đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, chưa hỏi các vị thầy tế độ thì không nên thực hiện sự ngăn cấm, vị nào thực hiện thì phải phạm tội. Tức là khi mà đưa ra sự ngăn cấm đối với các cái sa di thì cần phải có ý kiến của thầy tế bốt, thầy tế độ. À, vị nào mà chưa hỏi các vị thầy tế độ mà thực hiện vị ngăn cấm thì sẽ bị phạm cái tội Dukkata. Tiếp tục, vào lúc bây giờ các tỳ kheo nhóm lục sư đã dụ dỗ các sa di của các tỳ kheo trưởng lão. Các vị trưởng lão bị mệt nhọc trong khi tự mình lấy gỗ trà răng và nước xúc miệng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ kheo, không nên dụ dỗ tập thể của vị khác, vị nào dụ dỗ thì phạm tội Dukkata. Tức là không có dụ dỗ của sa di của các cái vị tỳ kheo khác phục vụ cho mình. Ai mà làm việc đó thì phạm tội Dukkata. Thứ ba, vào lúc bây giờ sa di tên là Kantaka của đại đức Upananda dòng Sakya đã làm nhơ tỳ kheo ni tên là Kantaki, và các tỳ kheo phản nàn phê phán chê bai rằng: vì sao vị sa di lại thực hành điều sai trái có hình thức như thế? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép trục xuất sa di có 10 yếu tố này. Trục xuất, lập tức trục xuất sa di khi mà phạm phải 10 cái điều sau. Thứ nhất là kẻ giết hại mạng sống. Thứ hai là kẻ lấy vật không cho. Thứ ba là kẻ phi phạm hạnh, hành dâm. Thứ bốn là kẻ nói dối. Thứ năm là kẻ uống chất say. Thứ sáu là kẻ phỉ báng Phật. Thứ bảy là phỉ báng Pháp. Thứ tám là phỉ báng hội chúng. Thứ chín là kẻ có chí kiến sai trái. Và thứ mười là kẻ làm nhơ tỳ kheo ni. Tức là có 10 cái yếu tố mà khi phạm phải thì lập tức được cho phép trục xuất. Tức là 10 cái pháp mà tuyệt đối sa di không được phép phạm phải. Vào lúc bấy giờ có người vô căn nọ đã được xuất gia ở nơi các tỳ kheo. Người ấy đi đến gặp các tỳ kheo trẻ rồi nói như vậy: này các đại đức, hãy đi đến, hãy làm điều nhơ nhớp với tôi. Rồi thì các vị tỳ kheo đuổi đi: này kẻ vô căn tiêu mất đi, này kẻ vô căn biến mất đi, ai mà cần đến ngươi? Bị các tỳ kheo xua đuổi, người ấy đi đến gặp các sa di to bự lớn xác rồi nói như vậy: này các đại đức, hãy đi đến, hãy làm điều nhơ nhớp với tôi. Các vị sa di đuổi đi: này kẻ vô căn tiêu mất đi, này kẻ vô căn biến mất đi, ai mà cần đến ngươi? Người ấy khi bị các vị sa di đùa xua đuổi lại đi đến gặp những người chăn voi, những người người giữ ngựa rồi này nói như vậy: này các đạo hữu, hãy đi đến, hãy làm điều nhơ nhớp đối với tôi. Những người chăn voi, những người giữ ngựa đã làm điều nhơ nhớp. Những người ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: những sa môn thích tử này là những kẻ vô căn, những người nào trong bọn họ không phải là những người kẻ vô căn thì là những người ấy đã làm điều nhơ nhớp với những kẻ vô căn. Như vậy chính tất cả những người này không có phạm hạnh. Các tỳ khưu đã nghe được những lời những người chăn voi và những người giữ yên ngựa phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các vị tỳ khưu đã chỉnh sự việc ấy lên Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Từ đây Đức Phật bổ sung cái điều cái hạng người không được phép cho tu lên bậc trên, mà nếu đã cho tu lên bậc trên thì phải trục xuất những người vô căn đó. Và lúc bấy giờ có người con trai của gia đình bị khánh tận, không còn thân quyến nọ là những người mảnh không quyến là người mảnh mai. Khi ấy người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến đã khởi ý điều này: ta là người mảnh mai, không có khả năng để đạt đến tài sản chưa có hoặc làm tăng trưởng tài sản đã có, với phương kế gì ta có thể sống thoải mái mà không bị cực nhọc. Rồi người con trai của gia đình bị khánh tật không còn thân quyến ấy đã khởi ý điều này: những sa môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực sức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là ta nên tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các cái mảnh vải màu cà sa, đi đến tu viện và chung sống với các tỳ khưu. Sau đó người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến ấy đã tự mình quấn y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu cà sa, đi đến tu viện và đảnh lễ các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: này đại đức được bao nhiêu, được bao nhiêu năm? Sao lại hỏi nào được bao nhiêu năm? Này các đại đức, điều ấy là gì vậy? Thế xong lại câu hỏi tiếp: này đại đức, ai là thầy tế độ của đại đức? Và cũng lại hỏi lại: thầy tế độ à? Này các đại đức, điều đấy là điều gì vậy? Các tỳ khưu khi phải thấy vậy đã nói với đại đức Upali điều này: này đại đức Upali, hãy thẩm tra người đã xuất gia này đi. Sau đó người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến ấy, trong khi đang được đại đức Upali thẩm tra, đã kể lại sự việc ấy. Đại đức Upali kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã chỉnh sự việc ấy lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu chưa tu lên bậc trên thì không nên cho lên tu bậc trên, đã tu lên rồi phải trục xuất ngay. Tức là những người nào đã phạm tội kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu đó, tức là tự mình khoác lên mình y áo, rồi thì dùng bình bát y áo giống như vị cả, rồi thì đến sống chung cùng các vị tỳ khưu như vậy, thì nếu mà chưa tu lên bậc trên thì không cho phép tu lên bậc trên nữa, và đã tu lên cho tên chót tu cho tu lên bậc trên rồi thì trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo chưa được tu lên bậc trên thì không cho lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Và kẻ ngoại đạo đi theo ngoại đạo cũng vậy, tức là chưa tu lên bậc trên thì không cho lên tu bậc trên, và đã tu lên bậc trên rồi thì cho trục xuất. Ở đây là những cái điều mà Đức Thế Tôn chế định về những cái vị các cái người mà được phép tu lên bậc trên, và những người nào mà phạm những cái lỗi gì cũng phải bị trục xuất khỏi tỳ khưu. Và lúc bấy giờ có con rồng nọ lo ngại xấu hổ chán ghét với sự xuất thân loài rồng. Sau đó con rồng ấy đã khởi ý điều này: với phương kế gì ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có trở thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng? Khi ấy con rồng đã khởi ý điều này: những vị sa môn thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nếu ta có thể xuất ra nơi vị sa môn thích tử như thế, ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng. Sau đó con rồng ấy với hình dáng của người thanh niên đã đi đến gặp các vị tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các vị tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia và cho tu lên bậc trên. Và lúc bấy giờ con rồng cùng với các vị tỳ khưu khác ngụ ở trong trú xá trong chỗ giáp danh. Trong khi ấy, trong đêm và lúc hừng sáng, vị tỳ khưu đã thức dậy và đi kinh hành bên ngoài. Sau đó trong khi vị tỳ khưu đã đi ra ngoài, con rồng ấy hết lo âu nên đã chìm vào giấc ngủ. Rồi thì toàn bộ trú xá bị tràn ngập bởi cái thân con rồng và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ. Sau đó vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng ta sẽ đi vào trú xá. Trong lúc đẩy cánh cửa vào thì nhìn thấy toàn bộ trú xá bị tràn ngập bởi thân của con rồng và các vòng thân của nó ló ra khỏi các cái cửa sổ. Sau khi nhìn thấy và trở nên sợ hãi và kêu thét lên, các vị tỳ khưu đã chạy lại và nói với tỳ khưu: này đại đức, tại sao lại kêu thét lên như vậy? này các đại đức, toàn bộ chú xá này bị tràn ngập bởi thân của con rồng và các vòng thân còn nó ra khỏi các cửa sổ. Khi ấy con rồng sau khi thức giấc bởi tiếng động đã ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình. Các tử khưu đã nói như vậy: này đệ, ngươi là ai vậy? Thưa các ngài, tôi là rồng. Này đệ, vì sao ngươi lại biến thành hình dạng như thế này? Khi ấy con rồng đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng lại và nói với con rồng điều này: các người là loài rồng, không có được pháp tiến bộ trong pháp và luật này. Các ngươi là loài rồng, không có được pháp tiến bộ trong pháp và luật này. Này rồng, người hãy đi đi và hãy tiến hành Uposatha vào ngày 14, ngày 15 và ngày 14 ngày, hoặc ngày 15 và ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng ở ngay nơi ấy. Như thế, ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân loài rồng, sẽ thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng. Như vậy là đây Đức Phật không cho phép con rồng ở lại làm tỳ khưu. Và khuyên rằng là hãy đi và hãy làm các cái lễ thọ trì cái bát quan trai giới vào ngày cuối kỳ của trăng khuyết hoặc trăng lên, tức là ngày 14 hoặc 15 đó, và ở chẳng giữa, tức là ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng đó. Như vậy là có thể hoàn toàn thoát khỏi sự thoát thân của loài rồng và thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng. Chánh tạng tiếp theo: khi ấy con rồng nghĩ rằng, nghe nói ta không có pháp được tiến bộ trong pháp luật này, trở nên đau khổ dầu dĩ, trong khi đang trào ra nước mắt đã khóc giống lên rồi bỏ đi. Sau đó Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, đây là lý do đưa đến việc hiện ra và bản thể thật của loài rồng, là nó khi nó thực hiện việc đôi lứa với rồng cái và khi nó hết no âu rồi chìm vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, hai lý do này đưa đến việc hiện ra bản thể thật của loài rồng. Này các tỳ khưu, loài thú chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì trục xuất. Thì đó là cái lý do mà không loài rồng không được phép thọ giới theo tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu. Thì trong các cái buổi lễ tu lên bậc trên đó thì phải có câu hỏi là ngươi có phải thật là người hay không, tại vì dựa theo những cái chế định này của Đức Thế Tôn là nếu mà không phải loài người thật, tức là nếu mà loài rồng chẳng hạn, thì không được phép tu lên bậc trên. Tiếp tục chánh tạng 17: vào lúc bấy giờ có người thanh niên nọ đã đoạt đi mạng sống của người mẹ. Người ấy lo ngại, xấu hổ và chán ghét hành động ác độc đó. Sau đó người thanh niên ấy đã khởi lên ý điều này: với phương kế gì ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với các nghiệp ác ấy? Khi ấy người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: những vị sa môn thích tử là những người thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nếu ta có thể xuất ra nơi vị sa môn thích tử như thế, ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với các nghiệp ác ấy. Sau đó người thanh niên đấy đã đi gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất ra. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upali điều này: này đại đức Upali, cũng như trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất ra nơi các tỳ khưu. Này đại đức Upali, hãy thẩm tra người thanh niên này. Sau đó trong khi được đức đại đức Upali thẩm tra, người thanh niên ấy đã kể lại sự việc ấy. Đức đại đức Upali kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ chưa được tu lên bậc trên thì không cho lung tu lên bậc trên, đã tu lên rồi thì nên bị trục xuất. Như vậy là những người mà phạm những cái tội nặng đó, trọng tội ngũ nghịch ấy, bắt đầu đây là cái trường hợp đầu tiên là giết mẹ đó, thì cũng không được phép tu lên bậc trên, mà đã tu lên bậc trên rồi thì nên bị trục xuất. Vào lúc bây giờ có người thanh niên nọ đã đoạt đi mạng sống của người cha. Tương tự như vậy là đối với người cha thì Đức Thế Tôn cũng câu chuyện cũng tương tự như vậy, và Đức Thế Tôn cũng chế định rằng: này các tỳ khưu, kẻ giết cha chưa được tu lên bậc trên thì không được cho tu lên bậc trên, mà đã tu lên bậc trên rồi thì luôn trục xuất. Rồi thì tiếp tục cũng vào lúc bây giờ có nhiều tỳ khưu đi đường xa từ Saketa đến thành Savatthi. Giữa đường, bọn cướp xuất hiện, chúng cướp bóc một số tỳ khưu và giết chết một số tỳ khưu. Các binh lính của đức vua xuất phát từ thành Savatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu thoát, những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất ra nơi các tỳ khưu. Những kẻ nào đã bị bắt thì bị đi tử hình. Khi những cái kẻ đã được xuất ra ấy nhìn thấy những kẻ cướp đấy đã bị đưa tử hình thì đã nói: may mắn thay chúng ta đã tẩu thoát, nếu hôm nay chúng ta bị bắt thì chúng ta có thể bị giết như thế này. Rồi các tỳ khưu cũng đã hỏi rằng là: này đại đức, các vị nói điều này điều gì vậy? Thì đó, khi đó thì các kẻ được xuất gia ấy đã kể lại sự việc, các tỳ khưu đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là các vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán chưa tu lên bậc trên thì không cho lên tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên bị trục xuất. Thế đây là trường hợp trọng tội ngũ nghịch thứ ba. Là thứ nhất là giết mẹ, thứ hai giết cha, thứ ba là giết vị A-la-hán. Các vị A-la-hán. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ có nhiều vị tỳ khưu ni đi đường xa từ Saketa tới thành Savatthi. Giữa đường bọn cướp xuất hiện, chúng đã cướp bóc một số tỳ khưu ni, làm nhơ nhớp một số tỳ khưu ni. Rồi các binh lính của đức vua đã bắt được một số kẻ cướp, một số khác thì tẩu thoát. Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất ra nơi thì các tỳ khưu. Những kẻ nào bị bắt thì đưa tử hình. Và cũng cái kẻ được xuất ra khi nhìn thấy kẻ cướp bị đưa tử hình thì cũng nói: may cho chúng ta đã tẩu thoát, nếu hôm nay chúng ta bị bắt thì chúng ta có thể bị giết như những kẻ kia. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: này các đại đức, các vị nói điều gì vậy? Khi ấy các kẻ được xuất ra đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã chỉnh sự việc đến Thế Tôn: này các tỳ khưu, kẻ làm nhơ tỳ khưu ni chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, nếu đã tu lên thì không nên trục xuất. Như vậy là đây là trường hợp tiếp theo, nó làm ô uế tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, kẻ chia rẽ hội chúng chưa lên tu lên bậc trên thì không cho lên tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì đã bị trục xuất. Và cái trường hợp thứ năm là chia rẽ hội chúng. Chia rẽ hội chúng tức là làm cho hội chúng sinh hoạt riêng biệt thành các nhóm, không tổ chức chung lễ Bồ Tát, không thể chúc các lễ tự tứ rồi các thứ đó thì gọi là chia rẽ hội chúng. Rồi thì này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu Đức Phật chưa tu lên bậc trên thì không cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Như vậy là rồi trong cái trường hợp nữa là vào lúc bấy giờ có người nưỡng căn đã được xuất ra nơi tỳ khưu, người đấy hành động như người nam rồi bảo người nam khác hành động với mình. Các vị ấy cũng chỉnh lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cũng chế định: này các tỳ khưu, kẻ lưỡng căn chưa được tu lên bậc trên thì không cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Đấy, như vậy ở đây những trường hợp mà không nên cho lên tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất là những người lưỡng căn, những người làm chảy máu Phật, những người làm chia rẽ tăng chúng, những người làm như tỳ kheo ni, làm ô uế như tỳ kheo ni, những người giết A-la-hán, những người giết cha, những người giết mẹ. Đó là những cái trường hợp đó. Rồi trước đó thì chúng ta đã gặp các trường hợp là những người như là rồng, tức là không phải là người, rồi chỉ là những người vô căn, rồi chỉ là đó, những cái trường hợp đó là chúng ta cũng. Và trong cái thực hành hàng ngày, trong thực hành thực tế, trong đời sống tăng sự của hiện nay ấy, thì cũng vậy. Trước khi vào cái lễ xuất gia đó thì cái vị xin làm lễ tu lên bờ trên ấy, thì cũng phải được giảng dạy về những cách trả lời đúng sự thật, và sau đó phải trả lời các câu hỏi trước tăng chúng về những cái điều này, nếu mà không phạm phải thì mới cho lên tu lên bờ trên. Thì đó là chúng ta biết được những cái câu chuyện dẫn đến cái sự chế định về cái người không được tu lên bậc trên như vậy. Tức là đây đã dứt cái 11 câu chuyện về người chưa được tu lên bậc trên. Tiếp theo, một, vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có thầy tế độ. Các vị đã trình việc ấy lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có thầy tế độ. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Dukkata tức là phải có thầy tế độ. Thứ hai, vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ. Các tỳ khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ. Các vị thì đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ. vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkha. Các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy Tế Độ. Các vị ấy đã trình sự việc lên Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy Tế Độ. Với hội chúng là thầy Tế Độ, vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkha. Rồi thì tiếp theo, vào lúc bấy giờ các tỳ khưu cho tu lên bậc trên với nhóm 2 hoặc 3 vị tỳ khưu là thầy Tế Độ. Các vị ấy đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với nhóm 2 hoặc 3 tỳ khưu là thầy Tế Độ. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkha. Vào lúc bấy giờ, rồi các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy Tế Độ. Cũng tương tự như vậy, không được phép cho tu lên. Nếu cho tu lên thì phạm tội Dukkha. Rồi thì là cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu là thầy Tế Độ, cũng không được. Rồi thì là cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại đạo là thầy Tế Độ. Kẻ đã đi theo ngoại đạo là thầy Tế Độ, cũng như vậy không được. Rồi thì cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy Tế Độ, cũng không được. Cho tu lên bậc trên với kẻ giết người là thầy Tế Độ, cũng không được. Cho tu lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy Tế Độ, cũng không được. Cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thầy Tế Độ thì cũng không được, phạm tội Dukkha. Cho tu lên bậc trên với kẻ làm nhơ thì khưu ly là thầy Tế Độ. Rồi thì cho, hoặc là cho tu lên bậc trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy Tế Độ, hoặc là cho tu lên bậc trên với kẻ làm chảy máu Phật làm thầy Độ, hoặc là cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn làm thầy Tế Độ. Và các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định rằng là: này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy Tế Độ. Rồi thì không nên cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu là thầy Tế Độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ đi theo ngoại đạo làm thầy Tế Độ. Không nên cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy Tế Độ. Và không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ làm thầy Tế Độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết cha làm thầy Tế Độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thầy Tế Độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ làm nhơ tỳ khưu ni là thầy Tế Độ. Không nên cho phép tu lên bậc trên kẻ chia rẽ hội chúng là thầy Tế Độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ làm chảy máu Phật làm thầy Tế Độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ nước căn làm thầy Độ. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkha. Tiếp theo, vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có bình bát, các vị đi khất thực bằng hai tay, dân chúng phê phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có bình bát. Vị nào có cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkha. Tức là khi xuất gia thì phải có bình bát, không có thiếu bình bát thì không được xuất gia, làm cái lễ xuất gia tu lên bậc trên. Rồi thì tương tự như vậy, vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y, các vị lõa thể đi khất thực, dân chúng phàn nàn, chê phê phán, chê bai giống như những kẻ ngoại đạo. Và các vị đã chỉnh sự việc ấy đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không cho tu lên bậc trên người không có y, vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm Dukkha. Tức tương tự trường hợp bình bát, tức là nếu mà không có y thì cũng không được cho tu lên bậc trên, đó phải có đầy đủ y bát. Rồi thì vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu có to tu lên bậc trên người không có y và bình bát, rồi thì các vị lấy lõa thể rồi đi khất thực bằng hai tay, cũng bị dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai giống như kẻ ngoại đạo. Và các vị ấy trình bày lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không cho lên tu lên bậc trên người không có y và bình bát. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkha. Tức là cả y và bát cũng không có nốt nữa thì cũng không cho lên, không cho tu lên bậc trên. Tiếp tục, vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với bình bát mượn của người đã được yêu cầu trước. Trước khi đã được tu lên bậc trên, các vị ấy trả lại bình bát. Các vị ấy đi khất thực bằng hai tay, và dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là kẻ ngoại đạo. Các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với bình bát mượn. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkha. Tương tự như vậy đối với y mượn, và đối với y và bình bát mượn, cả ba trường hợp đấy cũng không cho tu lên bậc trên. Không có và đi mượn đều không được, đều phải có đầy đủ y bát, có đầy đủ y và bát. Rồi thì trong trường hợp những người mà không cho tu lên bậc trên thì gồm có những trường hợp như sau. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu cho những người bị đứt cánh tay vân vân, rồi thì ấy và đã trình bày lên Đức Thế Tôn, cho đến cái ấy thì Đức Thế Tôn đã chế định như sau: này các tỳ khưu, không nên cho người đứt cánh tay xuất gia. Rồi thì là không trường hợp nữa là không nên cho người bị đứt bàn chân xuất gia, không nên cho người đứt cánh tay và bàn chân xuất gia, không nên cho người sứt tai xuất gia, không nên cho người sứt mũi xuất gia, không nên cho người bị sứt tai và sứt sứt mũi xuất gia, không nên cho người bị đứt ngón tay xuất gia, không nên cho người bị đứt móng tay xuất gia, không nên cho người bị đứt gân chân xuất gia, không nên cho người bàn tay dính liền giống như cánh rơi xuất gia, không nên cho người gù lưng xuất gia, không nên cho người lùn tịt xuất gia, không nên cho người có biếu cổ xuất gia, không nên cho người bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia, không nên cho người bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất gia, không nên cho người bị cáo thị tẩm nã xuất gia, không nên cho người phù chân voi xuất gia, không nên cho người có bệnh trầm trọng kinh niên xuất gia, không nên cho người bôi nhọ tập thể xuất gia, không nên cho người chột mắt xuất gia, không nên cho người có tứ chi bị co rút xuất gia, không nên cho người què xuất gia, không nên cho người liệt nửa thân xuất gia, không nên cho người đi khập khiễng xuất gia, không nên cho người già yếu xuất gia, không nên cho người mù xuất gia, không cho người câm xuất gia, không cho người điếc xuất gia, không nên cho người mù và câm điếc xuất gia, không nên cho người mù và điếc xuất gia, không nên cho người câm và điếc xuất gia, không nên cho người mù câm điếc xuất gia. Người nào cho xuất gia thì phạm tội đức các ta. Như vậy là dứt 32 trường hợp không nên cho xuất gia. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là trong cái chế định của Đức Phật thì hoàn toàn những người mà có khuyết tật về dị tật về thân thể đều không được phép xuất gia. Nó tu lên bờ trên, chúng ta lưu ý cái đấy. Cái đó cho nên trường hợp nào mà người nào cho xuất gia thì phạm tội đức các ta. Và bản thân cái sự xuất gia ấy cũng không thành tựu, vì đã phạm tội rồi thì không thể thành tựu được. Thì cho nên chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái việc này như vậy, để lưu ý, chứ không phải là chúng ta cứ thấy thấy thương người mà chúng ta tùy tiện làm trái cái chế định của Đức Phật. Cho nên là ở đây chúng ta lưu ý như vậy, chắc là Đức Phật có lý do mà khi mà đã chế định ra những điều này. Cho nên là chúng ta cần phải chú ý làm tuân thủ đúng theo cái chế định của Đức Thế Tôn. Tiếp tục, vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ, vị nào ban cho thì phạm tội đúng các ta. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu sống với pháp nương nhờ vào các vị khác không có liêm sỉ, chẳng bao lâu sau các vị ấy cũng trở thành các tỳ khưu ác xấu không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên sống với pháp nương nhờ với những vị không liêm sỉ, vị nào sống thì phạm tội đúng các ta. Tức là cái người không cho, đối với những người liêm sỉ thì không ban cho cái pháp nương nhờ, tức là không cho. Và những người đó và những người thì khi mới đấy cũng không nên nương nhờ, không nên nương nhờ vào những cái vị không có liêm sỉ, không có liêm sỉ, tức là vị nào như vậy thì là sống như vậy thì bị phạm tội Dukkha. Và tiếp tục, vào lúc bấy giờ thì các vị tỳ khưu đã khởi lên ý đồ này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ, và không nên sống với pháp nương nhờ với những người không có liêm sỉ. Vậy làm thế nào chúng ta biết được vị nào có liêm sỉ hoặc không có liêm sỉ? Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép chờ đợi 4 năm ngày đến khi xác định được rằng ta biết được bản chất của vị tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ du hành đường xa trong xứ Kosala, khi ấy vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ nhưng đang du hành đường xa, vậy ta nên thực hành như thế nào? Tức là trong trường hợp mà đang đi trên đường mà không có người nương nhờ đó, không có nương nhờ thì phải thực hành như nào? Và các vị ấy đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ kheo, ta cho phép vị tỳ kheo đang du hành đường xa trong khi không đạt được sự nương nhờ thì sống không có nương nhờ. Tức là trong những cái lúc mà không đạt được sự nương nhờ thì có thể sống không nương nhờ. Ví dụ như trong trường hợp mà đang đi trên đường chẳng hạn, đang đi trên đường xa. Rồi thì vào lúc bây giờ có hai vị tỳ kheo du hành đường xa trong xứ Kosala, họ đã đi đến gần chú xứ nọ. Tại đó một vị tỳ kheo lâm bệnh. Khi ấy vị tỳ kheo bị bệnh đã khởi ý điều này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên sống không nương nhờ, mà ta thì cần có sự nương nhờ nhưng bị bệnh, vậy ta nên thực hành như thế nào? Và vị ấy đã chỉnh sự việc lên Đức Thế Tôn và này các tỳ kheo, ta cho phép vị tỳ kheo bị bệnh trong khi không đạt được sự nương nhờ thì có thể sống không nương nhờ. Đây là trường hợp thứ hai là đáng phải sống nương nhờ nhưng mà không sống nương nhờ được, vì thứ nhất là đang đi trên đường chẳng hạn, hoặc thứ hai là bị bệnh du hành đường xa, đi gần đến gần chú xứ và bị lâm bệnh phải ở lại ở cái chỗ đó, cho nên là vị bị bệnh thì không thì khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ. Tiếp theo, khi ấy vị tỳ kheo chăm sóc vị bị bệnh khởi ý điều này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên sống không nương nhờ, và ta là cần có sự nương nhờ, nhưng vị tỳ kheo này thì bị bệnh, thì ta nên thực hành như thế nào? Các vị tỳ kheo đã trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: Này các tỳ kheo, ta cho phép vị tỳ kheo chăm sóc vị bị bệnh trong khi không đạt được sự nương nhờ thì sống không nương nhờ, dầu được yêu cầu. Như vậy là cái vị mà trên cái đường đi mà cùng đi mà có người bị bệnh phải ở lại đó, thì ở lại chăm sóc người đó thì cũng không có sự nương nhờ, và Đức Thế Tôn cho phép cái sự đó. Rồi thì tiếp tục, vào lúc bây giờ có vị tỳ kheo nọ trú trong rừng, và ở chỗ trú ngụ ấy có được sự thoải mái cho vị ấy trong việc tiến tu. Khi ấy vị ấy đã khởi lên điều này: Đức Thế Tôn quy định rằng không nên sống không nương nhờ, và ta cần có sự nương nhờ, nhưng ta lại trú ngụ trong rừng, và ở chỗ trú ngụ này có được sự thoải mái cho ta trong việc tiến tu, vậy ta nên thực hành như thế nào? Tức là vị ấy sống ẩn cư độc cư ở trong rừng đó, cách xa cái vị có thể sống nương nhờ được thì phải thực hành như nào? Thì các vị ấy đã trình sự việc Đức Thế Tôn: Này các tỳ kheo, ta cho phép vị tỳ kheo ở rừng đang quan tâm đến việc trú ngụ thoải mái trong khi không đạt được sự nương nhờ thì sống không nương nhờ, nghĩ rằng vị khi nào có vị ban phát nương nhờ thích đáng đi đến thì ta sẽ sống nương nhờ vào vị ấy. Tức là trong trường hợp mà đang sống độc cư tu tập ở trong rừng mà đạt được những sự tiến bộ thoải mái trong cái sự tu tiến của mình đó, mà không có cái vị nào mà có thể nương nhờ ở đó được thì chỉ có thể sống không nương nhờ. Và lúc bây giờ có người có ý muốn tu lên bậc trên với Đại Đức Mahakasapa. Khi ấy Đại Đức Mahakasapa đã phái sứ giả đến gặp Đại Đức Ananda rằng: Ngài Ananda hãy đi đến và đọc tuyên ngôn cho người này. Đại Đức Ananda đã nói như vậy: Tôi không thể nêu tên của Ngài Trưởng Lão. Ngài Trưởng Lão là bậc trưởng thượng của tôi. Các vị đã chỉnh sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ. Tức là ở đây chúng ta lại gặp cái trường hợp là tránh cái tên, nói cái tên của vị các vị trưởng lão, tránh cái tên, ở đây chúng ta gặp trường hợp đó. Tức là cho nên là cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ, tức là không phải tên của mình mà tên của dòng họ. Tức là cái trường hợp là kỵ húy kỵ tên đó, cũng như trong trường hợp ở đây là các vị trưởng lão ở đây thì ví dụ gọi tên ngài Sayadaw Tamanicho chứ không gọi là ngài Sayadaw Asin Damika. Nếu chúng ta muốn thật sự tôn trọng, chúng ta muốn thật sự muốn nếu muốn tôn trọng kính trọng thì thường chúng ta sẽ không ở bên này nó có cái trong truyền thống Theravada thì hay tránh nói nêu tên thật. Thì trong các cái lễ xuất gia tu lên bề trên đó thì các cái bậc thầy tế độ đó thì cũng được nêu tên là chung là tên là Tisa, nói chung chứ không nêu tên đích danh tên thật của mình. Đây cũng là cái trường hợp để tránh cái nêu tên thật. Thì trong này Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ta cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ. Rồi thì tiếp tục, vào lúc bây giờ có hai người có ý muốn tu lên bậc trên với Đại Đức Mahakasapa, và họ tranh cãi rằng: Tôi sẽ tu lên bậc trên trước, tôi sẽ tu lên bậc trên sau. tôi sẽ tu lên bậc trên trước, tôi sẽ tu lên bậc trên trước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hai người trong một lần tuyên ngôn. Hai lần, hai người trong một lần tuyên ngôn, tức là tuyên ngôn đối với hai người cùng một lúc. Vào lúc bây giờ, có những người có ý muốn tu lên bậc trên với nhiều vị trưởng lão, thì họ tranh cãi rằng tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên, tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên, tức là tranh giành nhau cái việc để tu lên trước đó. Các vị trưởng lão đã nói như vậy, này các đại đức, chúng ta hãy thực hiện hết thảy trong một lần tuyên ngôn đi. Các vị đã thực trình sự việc với Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hai hoặc ba người trong một lần tuyên môn, và điều ấy là với cùng một thầy tế độ, chứ không phải với thầy tế độ khác nhau. Tức là nếu với một người tế độ thì tối đa là ba người trong mỗi lần tuyên ngôn, đọc tuyên ngôn. Cho nên khi mỗi cái lần mỗi lần xuất gia cho những cái vị mà nhân dịp lễ đợt Tết đầu năm lễ te nước ở bên này đó, hàng chục người xuất gia cùng một lúc đó, thì sau khi làm những các cái thủ tục thì có thể làm thủ tục chung, nhưng mà khi mà tuyên bố tuyên ngôn đó, đọc tuyên tụng, đọc tuyên đọc đề nghị và lời Kamavacha, tức là loại thành tựu ngôn ấy, thì chỉ tối đa là cứ ba người một, cứ mỗi lần được ba người thôi, tối đa là ba người. Vào lúc bấy giờ, đại đức Kumara Kassapa là 20 tuổi tính theo thai bào đã được tu lên bậc trên. Sau đó đại đức Kumara Kassapa đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên cho tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi. Và ta là 20 tuổi tính theo thai bào đã được tu lên bậc trên. Vậy thì ta được tu lên bậc trên hay là chưa được tu lên bậc trên? Tức là băn khoăn cái một cái có tính tuổi được tính từ cả cái thời gian trong thai bào hay không đó. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng của người mẹ thì thức đầu tiên đã xuất hiện. Do điều ấy nên chính thời điểm ấy, đó là sự sanh ra của người. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên người 20 tuổi tính theo thai bào. Tức là cái tuổi tính thì bắt đầu khi mà đã có cái tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng mẹ, thì tức là cái thức đầu tiên ấy, thì tính từ khi đó, tức là bắt đầu tính tuổi của cái vị đó, tức là coi như là vị đã bắt đầu được sinh ra. Cho nên tuổi sẽ bắt đầu tính từ ngày, kể cả thời gian ở trong là bào thai của mẹ, chứ không phải tính từ cái ngày mà sinh ra trên đời. Thì đó là cách tính tuổi. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ các vị tu lên bậc trên được phát hiện là có liên quan đến bệnh cùi, bệnh mụn nhọt, bệnh tràm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh. Thì các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên được hỏi về 13 pháp chướng ngại. 13 cái pháp chướng ngại trước khi vào cái chính thức để tu lên bậc trên thì phải hỏi 13 về 13 cái pháp chướng ngại liên quan đến bệnh tật, rồi thì nghề có nợ hay là có phạm tội hay là có bị phục vụ hay không, vân vân, rồi có phải loài người hay không, như là các cái những cái điều mà không cho lên tu lên bậc trên mà chúng ta đã nghe phần trước đó. Nhưng ở đây chúng ta được Đức Phật quy định cụ thể bằng cách hỏi trực tiếp người đó ở trong cái lễ xuất gia đó như sau. Các tỳ khưu nên hỏi như vậy. Thứ nhất là người có các bệnh như vậy không? Tức là bệnh cùi, bệnh mụn nhọt, bệnh tràm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh. Sau đó là người có phải loài người không? Người có phải người nam hay không? Người có được tự do hay không hay là nô lệ? Người có phải là người không bị thiếu nợ phải không? Người không phải là lính của vua phải không? Người đã được cho cha mẹ cho phép phải không? Người đã tròn 20 tuổi phải không? Người có đầy đủ y bát không? Người tên là gì? Vị thầy tế độ của người tên là gì? Như vậy là... tất cả những câu hỏi này thì là như vậy. Có tất cả 13 câu hỏi về pháp chướng ngại và hai cái câu hỏi là tên của mình và tên của thầy tế độ, tổng cộng có 15 cái câu hỏi ở đây. 15 cái câu hỏi ở đây. Thì vào lúc bây giờ các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại đến người có ý tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước, các người có ý tu lên bậc trên bị bối rối, mắc cỡ không thể trả lời. Các vị ấy đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chế định, này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước rồi hỏi các pháp chướng ngại sau. Các vị giảng dạy ngay tại chỗ ấy giữa hội chúng, như thế các người có ý tu mật trên lại bị bối rối, trở nên mắc cỡ không thể trả lời. Các vị ấy đã trình lên Đức Thế Tôn, này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng ngại ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vậy. Trước tiên nên bảo chọn vị tại thầy Tế Độ. Sau khi bảo chọn thầy Tế Độ thì nên chỉ dẫn về bình, về y bình bát, đây là bình bát của ngươi, đây là y hai lớp, đây là thượng y của, đây là y nội phải không, rồi hãy đứng lên đi ra chỗ trống đằng kia. Tức là đây Đức Thế Tôn chỉ bày cái chỗ, cái cách thức tiến hành cái lễ Bồ Tát như vậy, cái lễ xuất gia tu lên bề trên như vậy. Thì chúng ta ở đây chúng ta thực hành, chúng ta phải theo dõi các cái buổi lễ đấy, thì chúng ta cũng đang thực hành đúng y xì như vậy từ cái thời Đức Thế Tôn chế định ra những cái điều này cách đây hơn 2.500 năm, và cho đến ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục y chỉ vào những cái điều dạy dặn này của Đức Thế Tôn như vậy. Tức là rồi đầu tiên là phải chọn thầy Tế Độ, tức là chọn thầy Tế Độ, rồi thì là hỏi về bình bát, sau đó rồi mới hướng dẫn cái việc bình bát, rồi thì là bảo lui ra rồi bắt đầu đi ra chỗ cách xa hội chúng như vậy, rồi giảng giải về cách trả lời. Tại vì nếu mà trả lời ngay tại chỗ đấy thì các vị lúng túng, không biết cách trả lời hoặc lúng túng, cho nên là giảng giải. Sau khi giảng giải xong thì bắt đầu quay lại chỉnh tăng hội chúng, rồi thì khi đó thì mới cho phép quay trở lại rồi bắt đầu đặt câu hỏi chính thức giữa hội chúng về 15 cái câu hỏi đó, 13 cái pháp câu hỏi về 13 câu hỏi về pháp chướng ngại và 2 câu hỏi về tên của bản thân mình và thầy của thầy Tế Độ. Thì chúng ta cũng nhớ rằng tên của thầy Tế Độ là tên một cái tên không phải tên chính thức, tên đích thực để tỏ lòng kính trọng. Và thứ hai là cái tên của cái vị thì khi đó nếu thì tạm thời dùng một cái tên như ví dụ như Naga hoặc là vân vân. Đấy là các cái cách mà sử dụng như vậy. Rồi thì tiếp tục, các vị tỳ kheo ngu dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy và những người có ý muốn tu lên bậc trên do được giảng dạy tồi nên đã bị bối rối, trở nên mắc cỡ, không thể trả lời. Và các vị tỳ kheo trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định này các tỳ kheo. Vị tỳ kheo ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên giảng dạy. Vị nào giảng dạy thì phạm tội Dukkata. Này vị tỳ kheo, ta cho phép vị tỳ kheo kinh nghiệm có năng lực được giảng dạy, tức là những người có hiểu biết, có năng lực, có được giảng dạy, chỉ bảo cho cái cách những câu hỏi gì, tại sao đã có những câu hỏi đó và phải trả lời đúng sự thật như thế nào. Và những người đó giảng dạy như đó là những người có kinh nghiệm và có năng lực, chứ không phải bất kỳ ai cũng ra hướng dẫn giảng dạy một cách tùm lum được. Rồi thì tiếp theo, những vị tỳ kheo chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các vị tỳ kheo, vị không được chỉ định không lên giảng dạy. Vị nào giảng dạy thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ kheo, ta cho phép giảng dạy đối với vị đã được chỉ định. Này các tỳ kheo, nên chỉ định như vậy: tự mình chỉ định cho chính mình hoặc người khác chỉ định cho người khác. Như vậy trong trường hợp chúng ta thường ở đây chúng ta thường thấy là thường vị thầy Tế Độ đó chỉ định rằng một cái vị nào đó đứng lên làm cái việc đó, từ cái việc hỏi han rồi thì là làm các thủ tục, hướng dẫn làm các cái thủ tục như vậy. Thì đó là cái người mà được thầy Tế Độ, người chủ trì của cái buổi lễ đó chỉ định, bảo người được làm thì mới làm, còn những người khác không bảo thì không làm. Nếu người nào không bảo mà vẫn làm thì được phạm tội Dukkata. Và thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình thì hội chúng cần phải được thông báo bởi vị tỳ kheo có kinh nghiệm, có năng lực là bạch ngài: xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, người có tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức như vậy, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy cho người trên như vậy. Như vậy là sự chỉ định cho chính mình, tức là câu bằng tiếng Pali là suna tu me pante sango itamano itanamasa yasmanto upasampada pekko yadi sangasa patakalang Akhang thin ithanam manang anusayam anusasayam ti, tức là tôi sẽ giảng giải cho người tên như vậy. Thì đó là cái cách như vậy. Thế còn thế nào là người khác chỉ định cho chính mình thì hội chúng cần được thông báo bởi một cái vị tỳ kheo kinh nghiệm có năng lực rằng là bạch ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, người tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức như vậy, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên như vậy sẽ giảng dạy cho người tên như vậy. Như vậy thì là người khác chỉ định cho người khác, tức là trong trường hợp đó khi mà tự mình chỉ định cho mình thì tự mình đọc cái tuyên bố đó lên rồi hội chúng im lặng thì là đồng ý. Còn nếu mà nếu mà người khác chỉ định thì làm do người khác đọc cái lời lời lời chỉ định đó, tức là chỉ khác có câu rằng là nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng thì tôi sẽ giảng dạy cho người như này, đấy là câu tự chuẩn chỉ định mình. Còn nếu mà trong trường hợp người chỉ định người khác thì nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị có tên như thế này, chỉ vào người đó và sẽ giảng dạy cho người tên như này, như vậy là đấy là người khác chỉ định cho người khác. Tiếp theo, vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy nên đi đến gần người có ý tu lên bậc trên và nói như vậy: này người tên như vậy, hãy lắng nghe. Đối với các người bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi giữa hội chúng điều gì được được cập đến, điều ấy là đúng thì nên nói là đúng, nếu không đúng nên nói là không đúng, chớ nên bối rối, chớ nên mắc cỡ. Các vị sẽ hỏi người như vậy: các người có bệnh như thế này không? Bệnh cùi, bệnh bụng nhọt, bệnh tràm, bệnh não phổi, bệnh động kinh. Ngươi là loài người, ngươi là loài người nam, ngươi là người được tự do, không phải nô lệ, người không phải thiếu nợ, người không phải lính của đức vua, có phải không? Người đã được cha mẹ cho phép, có phải không? Người đã tròn 20 tuổi, phải không? Người có đầy đủ y bát, phải không? Người tên là gì? Vị thầy tế độ thì của mình tên là gì? Và họ đi đến, sau đó thì mọi người đi quay trở lại cùng chung nhau, cùng quay trở lại thì các tỳ khưu Đức Thế Tôn chế định rằng: này các tỳ khưu, không nên đi đến chung cùng một lúc, không quay trở lại cùng một lúc. Vị giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng. Tức là cái người người người giảng dạy đó phải quay trở lại, đi một mình quay về hội chúng và thông báo với hội chúng rằng: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, người tên là như vậy, có ý muốn tu lên như vậy, với đại đức tên như vậy, tôi đã giảng dạy cho người ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng thì người tên như vậy có thể đi đến đây, có thể đi đến đây, Agachaya, Agachaya, người hãy đi đến, và nên nói rằng người hãy đi đến đây và gọi người ta vào. Và nên bảo, và khi người ta vào đó thì nên bảo người ấy đắp thượng y một bên, vai, bảo đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, rồi bảo chồm hổm, bảo chắp hai tay lên, bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên. Tức là phải có cái lời tự mình thỉnh cầu, tại vì như cái hôm trước chúng ta đã lắng nghe đấy, tức là không có sự thỉnh cầu mà đã cho tu lên bậc trên. Rồi thì các vị phàn nàn bảo là tôi có muốn tu lên bậc trên đâu, tại các vị cho tôi lên tu lên bậc trên đấy chứ. Cho nên ở đây nó phải có, trước đó đã quy định là phải có cái sự thỉnh cầu tu lên bậc trên, tức là bằng câu là: bạch các ngài, tôi thỉnh cầu cho hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót, là ba lần như vậy. Sanghang pante usap upasampadamya chami ulumpatu mam pante sango anukkapam upadaya Dutiyampi pante sanghang usam upasampadamyacami ulumpatu mang pante sanggo anukkapam upadaya tatiyampi pante sangham upasampadamyacami ulumpatu mang pante sanggo anukkapam upadaya ti. Tức là hãy nói như vậy, hoặc là ba lần thỉnh cầu như vậy, là hãy cho tôi hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Thứ hai, thứ ba cũng đều như vậy. Và sau đó hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực là: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, người có tên như vậy, có ý tu muốn bậc trên với đại đức tên như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi tên người như vậy về các pháp chướng ngại. Này người tên là như vậy, hãy lắng nghe. Đối với người đây là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi giữa hội chúng điều gì được cực kỳ đế, nếu điều ấy là đúng thì nên nói đúng, nếu không đúng thì nên nói không đúng. Người có các bệnh như thế hay không, tức là bệnh cùi, bệnh mụn nhọt, bệnh tràm, bệnh não phổi, bệnh động kinh. Người là loài người phải không? Người là người nam phải không? Người là được tự do phải không? Người là không thiếu nợ phải không? Người không phải là lính của đức vua phải không? Người là được cha mẹ cho phép phải không? Người đã tròn đủ 20 tuổi phải không? Người có đầy đủ y bát không? Người tên là gì? Phải thầy tên là gì? Sau khi đã, và sau đó thì hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực rằng: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, người này tên như vậy, có ý muốn tu lên như vậy, với đại đức tên như vậy, là người trong sạch về các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát, người tên như vậy thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy Tế Độ như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng lên cho người tên như vậy tu lên bậc trên với thầy như vậy. Đấy là lời đề nghị, tức là đề nghị với hộ chúng cho lên tu lên bậc trên bằng cái cách thông báo như vậy, bằng cái lời thông báo như vậy. Cái lời thông báo như vậy tức là Suna tu me pante sango ayam ithanamu ithanamo ithanamasa ayasmato upasampada pekko parisuddho antraikehi damehi parisunasa patachivaram ithanamo sangham upasampadam yachati ithanamena upajayena yadi sanggasa patakalang sanggo ithanamam usampadaye upasampadaya ithanamena upajayena esa nyati. Đây là lời đề nghị. Và sau đó là câu bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe nghe tôi, người này tên như vậy có ý tu lên bậc trên như vậy là người trong sạch và các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ ý bát, người có tên như vậy thỉnh cầu hội chúng tu lên bậc trên với thầy Tế Độ như vậy. Hội chúng cho người tên như vậy tu lên bậc trên với thầy Tế Độ như vậy. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người ấy với thầy Tế Độ xin hãy im lặng, vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Thì lại tiếp tục cái câu đó là Suna tu me pante sango ayam ithamano ithanamasa yasmanto upasampada pekko parisuddho antrayekehi damehi parisunasa patachivaram ithanamo sangham upasampadam yachati ithanamena upajayena sango ithanamam usampadeti ithanamena upajayena yasa yasmato kamati ithanamasa usampada ithanamena upajayena so tu nasa yasa na kamati so basaya. Tức là vị nào đồng ý thì giữ im lặng và vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Và lại thông báo lên lần thứ hai như vậy, dutiyampi etham matham vadami như vậy. Cũng như vậy, nếu mà đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên như vậy với thầy Tế Độ như vậy thì xin im lặng, vị nào không đồng ý thì có thể lên. Và thông báo lần thứ ba là bạch ngài, xin hội chúng lắng nghe tôi như vậy, vị đại đức nào đồng ý với sự tu lên bậc trên của người như vậy tên như vậy với thầy Tế Độ thì như vậy thì xin im lặng, vì nào không đồng ý thì có thể nói. Và cái người xin tên người tên như vậy đã được hội chúng cho tu lên bậc trên. Sau khi mọi người đã im lặng không nói gì thì đọc tiếp. Người có tên như vậy được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy Tế Độ như vậy, sự việc được các hội chúng đồng ý nên mi im lặng, tôi xin ghi nhận việc này là như vậy. Tức là kết thúc là upasampano sanghena ithamano ithanamena upajayena kamati sanghasa tasmatuni evameta darayami. Tức là sức cái phần sự tu hành lên bề trên. Và ngay khi ấy thì bóng nắng cần được đo, tức là xác định thời gian á. Rồi thì việc xác định mùa thời tiết nên được chỉ dạy, tức là hôm nay là vào mùa nào, mùa nào trong trong các con mùa. Việc phân chia ngày giờ được chỉ dạy, tức là tóm lại thời gian địa điểm. Điều đã được kết tập ở đây thì nên được chỉ dạy, bốn pháp nên được chỉ dạy. Và ngay sau đó, sau khi xác định thời gian địa điểm thì được chỉ dạy bốn cái pháp nương nhờ, tức là việc xuất gia nương nhờ vào thức ăn do khất thực. Trong trường ấy người nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Phần thọ lãnh ngoại lệ là bữa ăn dân hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn theo thẻ vào nỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Và thứ hai là việc xuất gia nương vào y nằm bằng vải dơ bị quăng bỏ. Trong trường hợp ấy người nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Phần thọ lãnh ngoại lệ là y làm bằng vải sợi lanh, bông vải sợi, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. Ba là việc xuất gia đừng nhờ chỗ vào chỗ chú ngự là gốc cây, trong trường hợp ấy người nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Phần thọ lãnh ngoại lệ là chú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. Và thứ tư cuối cùng là việc xuất gia nương nhờ vào dược phẩm là nước tiểu gia súc, trong hợp ấy người nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Phần thọ lãnh ngoại lệ là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, mía đường. Đó là dứt bốn cái pháp nương nhờ. Và ngay lúc đó thì cũng hướng dẫn dạy bảo về bốn cái điều không nên làm với những lý do như vậy. Và lúc bây giờ các vị tỳ khưu sau khi cho tu lên bậc trên, vị tỳ khưu nọ đã bỏ lại vị ấy một mình rồi ra đi. Sau đó trong khi lang thang chỉ một mình, giữa đường vị ấy gặp lại người vợ cũ và cô ta đã nói như vậy: nay chàng đã xuất gia rồi sao? Đúng vậy, tôi đã xuất gia rồi. Thì này, đối với các vị xuất khi đối với vị xuất gia, việc đôi lứa là khó đạt được, hãy đến và thực hiện việc đôi lứa đi. Vị ấy sau khi thực hiện việc đôi lứa với nàng đã đi về trễ. Các tỳ khưu đã nói như vậy: này sư đệ, vì sao sư đệ đã đi về trễ vậy? Khi ấy vị ấy đã kể lại sự việc cho tỳ khưu, cho các tỳ khưu đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chỉ định: này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho người cộng sự và chỉ dạy bốn điều không nên làm ngay sau khi cho tu lên bậc trên. Tức là bốn cái điều bất cộng trụ này phải ngay lập tức được giảng ngay cho cái vị tỳ khưu đó, để tránh cho cái vị đó những cái phạm tội bất cộng trụ và trở thành không trở thành tỳ khưu được trong cái kiếp sống này. Thứ nhất là vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên thực hành việc đối lừa, đôi lứa, thậm chí với loài thú cái. Vị nào thực hiện thực hành việc đôi lứa thì không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa, cũng giống như người đàn ông đã bị chặt đầu không thể sống với việc gắn lại cái đầu ấy vào thân. Tương tự như thế, vị tỳ khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa không còn sa môn, không còn là thích tử nữa, người không nên làm điều ấy cho đến hết đời. Thứ hai, vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên lấy vật không cho, được xem là sự trộm cắp, thậm chí có liên quan đến cọng cỏ. Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho là một pada hoặc tương đương với một pada hoặc hơn một pada, được xem là sự trộm cắp, không còn là sa môn, không còn thích tử nữa, cũng giống như chiếc la vàng đã rời khỏi kiệt cảnh không thể trở thành lại màu xanh. Tương tự như thế, vị tỳ khưu sau khi lấy vật không được cho là một pada hoặc tương đương một pada hoặc hơn một pada, được xem là sự trộm cắp, thì không còn là sa môn, không còn là thích tiền nữa, người không nên làm việc ấy cho đến hết đời. Ba, vị đã tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên tước đoạt lấy mạng sống của chúng sanh một cách cố tình, thậm chí có liên quan đến loài kiến mối. Vị tỳ khưu nào tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình, thậm chí có liên quan đến việc phá thai, thì không còn là sa môn, không còn là thích tiền nữa, cũng giống như tảng đá lớn bị vỡ làm hai mảng, không gắn liền được với nhau. Tương tự như thế, vị tỳ khưu sau khi tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể của con người một cách cố tình thì không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa, người không nên làm điều ấy cho đến hết đời. Và cuối cùng thứ tư, vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên khoe khoang về pháp của các bậc thượng nhân, thậm chí nói rằng tôi thỏa thích trong ngôi nhà trống vắng. Vị tỳ khưu nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, rồi khoe khoang về pháp của bậc thiện nhân mà bản thân không có, không thực chứng là pháp thiền, hoặc là pháp giải thoát, hoặc là sự nhập định, hoặc là sự chứng đắc, hoặc là đạo, hoặc là quả, thì không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa, cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ngọn không thể đâm chồi lại được nữa. Tương tự như thế, vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, sau khi khoe khoang về pháp của bậc thiện nhân mà bản thân không có, không thực hành, không thực chứng, thì không còn là sa môn, không được là thích tiền nữa, người không nên làm điều ấy cho đến hết trọn đời. Như vậy là dứt cái bốn điều không nên làm ngay lập tức, là phải được chỉ dạy cho cái vị tỳ khưu mới tu lên bậc trên đó về bốn cái điều liên quan đến bất cộng trụ. Bốn cái pháp bất cộng trụ là khi mà đã phạm phải thì được ví như là, ví dụ như là việc hành dâm đôi lứa thì giống như là một người đàn ông bị chặt đầu không thể gắn lại được nữa. Rồi việc trộm cắp cũng giống như là việc chiếc lá vàng rìa khỏi cành không thể trở lại màu xanh nữa. Rồi thì là việc tước đoạt mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình, thậm chí liên quan đến việc phá thai, thì không còn sa môn, không là thích cử nữa. Ví như cái ngọn tảng đá lớn bị vỡ làm hai không thể gắn được lại nữa. Và cái ví dụ thứ tư cuối cùng là khi mà khoe khoang về các pháp của thượng nhân mà bản thân không có, không đạt được, ví dụ như là pháp thiền, hoặc là các cái pháp giải thoát, hoặc là các sự nhập định, hoặc là sự chứng đắc, hoặc là đạo hoặc quả, cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ngọn không thể đâm chồi lại được nữa. Như vậy là đấy là trường hợp nói về cái liên quan đến cái việc tu lên bậc trên, các thủ tục, các cái quy định, các cái cách thức tiến hành như vậy. Và tiếp tục, vào lúc bây giờ các có vị tỳ khưu nọ là người bị án treo về việc không nhìn thấy nhận tội và đã hoàn tục. Và lúc bây giờ có vị tỳ khưu nọ là người bị án treo về việc không nhìn thấy, không nhìn nhận tội, tức là không thừa nhận tội và đã hoàn tục. Vị ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các vị tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc không nhìn nhận tội xong lại hoàn tục, tức là bị buộc tội nhưng không chịu nhận tội và hoàn tục, và sau đó lại quay trở lại muốn xin tu lên bậc trên đó. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu tu lên bậc trên. Vị ấy được nên được nói như vậy: người sẽ nhìn nhận tội ấy phải không? Nếu trả lời tôi sẽ nhìn nhận thì cho nên cho tu lên bậc trên xuất gia. Nếu trả lời tôi sẽ không nhìn nhận thì không nên cho lên xuất gia. Sau khi cho xuất gia nên nói với người ấy rằng: người sẽ nhìn nhận tội ấy phải không? Nếu trả lời tôi sẽ nhìn nhận thì nên cho tu lên bậc trên. Nếu trả lời tôi sẽ không nhìn nhận thì không nên cho lên tục bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên nên nói rằng: người sẽ nhìn nhận tội ấy. Nếu trả lời tôi sẽ nhìn nhận thì nên phục hồi. Nếu trả lời tôi sẽ không nhìn nhận thì không nên cho phục hồi. Nếu sau khi đã phục hồi nên nói rằng: người đã nhìn nhận tội ấy. Nếu vị ấy đã nhìn nhận thì việc ấy được tốt đẹp. Nếu vị ấy không nhìn nhận thì trong khi đạt được sự hợp nhất của chúng lên phạt án treo trở lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ chung với vị ấy. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc không sửa chữa lỗi lại hoàn tục, không sửa chữa lỗi lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các vị tỳ khưu sự tu lên bậc trên, và cũng lặp lại các cái cách hỏi như vậy. Như vậy tức là vị ấy được hỏi là: người sẽ sửa chữa lỗi ấy. Nếu được trả lời tôi sẽ sửa chữa thì cho xuất gia. Nếu trả lời tôi không sửa chữa thì không nên cho xuất gia. Đấy là trước khi xuất gia, và sau khi xuất gia cũng nên hỏi rằng: người sẽ sửa chữa lỗi ấy. Nếu trả lời tôi sửa chữa thì cho tu lên bậc trên. Nếu trả lời không sửa chữa thì không cho tu lên bậc trên. Và đấy là sau khi xuất gia. Và sau khi đã cho tu lên bậc trên rồi nên nói rằng: người sẽ sửa chữa lỗi ấy. Nếu trả lời tôi sẽ sửa chữa thì nên phục hồi. Nếu trả lời tôi sẽ không sửa chữa thì không nên cho phục hồi. Sau khi đã phục hồi thì cũng lại hỏi rằng: người có sửa chữa lỗi ấy. Nếu vị ấy sửa chữa thì việc được tốt đẹp. Nếu vị ấy không sửa chữa thì trong trường hợp đạt được sự hợp nhất của chúng thì nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ chung với vị ấy. Rồi trường hợp nữa tiếp theo, thứ tư là: này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị bị án treo về việc không từ bỏ các tà kiến lại hoàn tục. Tương tự như vậy, vị ấy quay trở lại thỉnh cầu các vị tỳ khưu sự tu lên bậc trên, và vị ấy nên được nói dày: người sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu trả lời tôi sẽ từ bỏ thì cho xuất gia. Nếu trả lời tôi sẽ không từ bỏ thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia thì cũng lại hỏi rằng: người sẽ từ bỏ tà kiến ấy. Nếu trả lời tôi sẽ từ bỏ thì cho tu lên bậc trên. Nếu trả lời tôi không từ bỏ thì không cho tu lên bậc trên. Và sau khi đã cho tu lên bậc trên thì cũng hỏi rằng: người sẽ từ bỏ tà kiến ấy, tà kiến ác ấy. Nếu trả lời tôi sẽ từ bỏ thì nên phục hồi. Nếu tôi sẽ không từ bỏ thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi thì nói rằng: người từ bỏ tà kiến ấy. Nếu vị ấy từ bỏ thì việc ấy được tốt đẹp. Nếu vị ấy không từ bỏ thì trong khi đạt được sự thống nhất của hội chúng thì nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung với vị ấy. Thì đó là chương trọng yếu thứ nhất đã được sư tuyên thuyết cho mọi người nghe. Thì tóm lại trong cái chương này có 172 sự việc, tức là thứ nhất là nói về luật, tức là về các ý nghĩa quan trọng, tức là nguồn đem đến sự an lạc cho các tỳ khưu hiền thiện, có sự ngăn chặn các ước muốn về việc ác, và có sự khiêm nhường trong các việc ra sức, và còn là sự nâng đỡ của giáo pháp, là hành xứ của đấng toàn tri và các bậc chiến thắng, là lãnh vực không xa lạ, được an toàn, khéo được quy định, không có điều nghi hoặc. Tương tự như người làm điều lợi ích, vị tỳ khưu tốt thực hành một cách đúng đắn về luật trong cái bộ hợp phần này, tức là đại phẩm và tiểu phẩm này, luôn cả các bộ tập yếu và các cái bộ phân tích, các cái bộ đại phân tích. Cái người không hiểu biết về loài bò thì không chăn giữ đàn bò được. Như vậy, trong khi không biết giới, làm sao vị ấy có thể gìn giữ và thủ thúc giới được? Rồi thì cho đến thứ ba là cho đến khi kinh và vi diệu pháp bị quên lãng mà luật chưa bị tiêu hoại thì giáo pháp vẫn còn tồn tại. Tức là trong chúng ta được biết là lần lượt vi diệu pháp rồi kinh sẽ biến mất và trong lúc đó thì đạo luật vẫn còn tồn tại, và khi còn trong chừng nào mà luật còn tồn tại thì coi như giáo pháp vẫn còn tồn tại. Vì điều đó, thứ tư, về điều đó, việc kết tập là nguyên nhân, và tôi sẽ tuần tự nói về phần tóm lược theo sự hiểu biết, xin các vị hãy nghe tôi nói. Thứ năm, câu chuyện, phần duyên khởi, tội vi phạm, phương thức và luôn cả phần trùng lập, không giản lược phần ấy là việc làm vụng về, các vị hãy hiểu rõ điều ấy đúng theo phương pháp. Tức là trong này có nói đến việc các câu chuyện, các phần duyên khởi, các cái tội vi phạm, các phương thức và luôn cả các phần trùng lập đó, không giản lược phần ấy là việc làm vụng về, các vị hãy hiểu rõ điều ấy theo đúng pháp. Thứ sáu, sự giác ngộ và cội cây Raya Yatana, cội cây người chăn dê, vị Sampahati, đấng phạm thiên, vị Araha, vị Udaka và năm vị tỳ khưu và các ẩn sĩ Udaka đã được nói ở trong chương này. Rồi thì các vị chừng nói về các vị Kondanyana, Badia, Wapa, Mahanama và Ajasi, Yasa và bốn người bạn, năm người bạn đó, tất cả những vị Arahan đó đã ngài đã phái đi Hoàng Dương ở các phương, cũng được nó nêu lên ở trong này. Rồi thì trong chương này là thứ 8 là các câu chuyện với Ma Vương có và 30 vị nương vương tử, rồi câu chuyện về ba đạo sĩ bện tóc ở Uruvela, nhà thờ lửa, vị đại vương Saka, Phạm Thiên và toàn thể dân chúng được nói lên ở đó. Và trong chương này còn được nói đến về cái y Pamsukula, hồ nước, tảng đá, cành cây Kundara, khối đá, phơi y, trái jambu, trái xoài, trái amakali và ngài đã mang bông hoa san hô. Rồi thì về các câu chuyện về này Kassapa, hãy trẻ ra, hãy đốt lên, hãy dập tắt đi. Rồi thì các vị hụp nặn xuống nước, rồi trào lửa, đám mây đen, các cái đỉnh Gaia, khu rừng La Thị và sứ vua Magadha cũng được kể lên trong chương này. Rồi thì câu chuyện về ngài Upatissa, Kutila danh tiếng đã xuất ra. Rồi thì các vị mặc y luộm thuốc cho phép việc được đi và các vị bà la môn bị ốm o cằn cỗi cũng được nêu lên. Rồi thì thứ 12 là các vị làm hành động sai trái vì bao tử các chàng trai hội chúng. Bao nhiêu năm, rồi thì là với các vị ngu dốt, với các vị trong khi thầy ra đi 10 năm, rồi cái việc nương nhờ 10 năm cũng được nói lên ở trong chương này. Rồi thì các cái việc các vị mà không thực hành để bị đuổi đi, các vị thế nào là ngu dốt, thế nào là sự đình chỉ, thế nào là 5 hoặc 6 cái yếu tố, rồi thì là thế nào là ngoại đạo, lõa thể, tóc chưa cắt, đạo sĩ bệnh tóc và các dòng Sakya cũng được đề cập đến trong chương này. Rồi thì 14 ở xứ Madaka nói về xứ Magadha, rồi năm thứ bệnh, trong các trường hợp của lính của vua, kẻ cướp đóng ngón tay, vua Magadha cho phép, rồi kẻ phá ngục, ngã nghi án, phạt roi làm sao, cũng được kể trong trường hợp này, trong kinh này. Rồi các cái dấu hiệu, kẻ nợ, nô tỳ, kẻ xoáy đầu, thiếu niên Upali, bệnh dịch, gia đình có đức tin, Sajikantaka và luôn cả chuyện bị tắc nghẽn, hướng đi, cũng được kể trong chương này. Rồi về việc nương nhờ, việc các đứa trẻ trai, rồi các điều học, rồi thì chúng sống và điều gì nữa, việc ngăn cấm toàn bộ, rồi thì thức ăn, ngăn cấm thức ăn theo đường miệng, rồi việc các thầy tế độ, việc dụ dỗ, chuyện Kantaka cũng được nêu lên trong chương này. Rồi thì kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo, rồi kẻ chuyển sang ngoại đạo, chuyện con rồng, kẻ giết cha, giết mẹ A-la-hán, làm nhơ tỳ khưu ni, chia rẽ làm chảy máu, kẻ nhiễm căn cũng được kẹp trong chương này. Các thầy chuyện câu chuyện về thầy tế độ không có, rồi thì với hậu chúng, với nhóm, với kẻ vô căn, với bình bát không y cả hai, rồi với cái đồ mượn khi mà xuất ra đó cũng được đề cập trong chương này. rồi các người có dị tật, tức là các người bị đứt bàn tay, bàn chân, lỗ tai, lỗ mũi hoặc hai điều đấy, các ngón tay, móng chân, gân chân, tay có màng, lưng gù, người lùn, vân vân. Và 19 là người có bị bướu cổ, người bị đóng dấu, người bị phạt roi, bị tẩm nã, phù chân voi, bệnh nặng, bệnh bôi nhọ hội chúng, người chuột mắt, bị bệnh co rút, tương tự là như thế, cũng được liệt kê ở trong trong chương này. Rồi thì người què, người luôn cả liệt nửa thân, người có tướng đi khập khiễng, người già yếu, người mù, người câm, người điếc, người mù và câm điếc ở đây. Rồi thì 22, người mù và người điếc đã được nói đến, luôn cả người bị câm và điếc, người bị mù và câm điếc, việc nương nhờ của những kẻ không liêm sỉ. 23 là có thể sống và đi đường, là có thể sống nương nhờ hoặc không nương nhờ, và đi đường xa là tương tự, và với vị yêu cầu và những người mong muốn, rồi hãy đi đến đến, rồi hãy chúng tranh cãi, rồi cùng với thầy Tế Độ, vị Kumara Kassapa, câu chuyện cũng được kể ra ở đây. Và được thấy những vị đã tu lên bậc trên bị khổ sở vì các thứ bệnh chưa được giảng dạy, các vị bị bối rối và việc giảng dạy ở ngay chính nơi đấy. Và cuối cùng là rồi ở nơi hội chúng, kẻ ngu chưa được chỉ định cùng một lúc, xin thầy hãy Tế Độ. Rồi thì việc tu lên bậc trên, rồi phương pháp nương nhờ, một mình và ba trường hợp. À, đây là toàn bộ cái phần tóm lược của cái chương trọng yếu này đã được nêu lên đây. Thì hôm nay chúng ta kết thúc cái chương đầu tiên là chương trọng yếu. Hy vọng rằng là tất cả những cái điều này sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho cái cuộc sống, đời sống phạm hạnh của chúng ta được trọn vẹn viên mãn, để làm nền tảng vững chắc để có thể tu tập định tuệ, giúp các vị có thể đạt đến cái mục đích rốt ráo cuối cùng là chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được niết bàn. Chúc cho các vị thành công.